Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 13, làm việc, gocchuyenaudio.com. Nó vui vẻ nhắm mình trước gương chỉnh tề lại đồng phục, ngẩng cao đầu nở nụ cười tự tin kiêm, bảo bối, bộ đồ này rất hợp với em. Ôm nó từ sau, xong, em phải làm gì tiếp theo? Quay người lại, khiêm, vì em muốn lên làm quản lý nhanh như vậy khá khó, thường sẽ phải làm ở đây vài năm mới có thể lên, nhưng còn một cách nữa. Nghiêm túc, xong, cách gì? Lo lắng, khiêm, solo với các cô cậu quản lý của anh. Đặt tay vào vai nó, xong, em sẽ làm được, tràn trề nỗ lực, khiêm, được, đi thôi, đi ra trước, tại khu đấu trường, nó và một cô gái nóng bỏng đang chuẩn bị, còn các cô cậu nhân viên và cả hắn đang hướng mắt tới hai cô gái. Trọng tài, Boss 1 vs Tô song song let go, chấm, phất cờ, cuộc tranh đấu nhanh chóng kết thúc, nó nhẹ nhàng nhảy lên không đập mạnh chân vào mặt cô gái ấy. Trọng tài, Tô song song win, cuộc chiến xảy ra nhanh chóng, nó cũng đã thấm mệt. Trọng tài, Tô song song vs Boss 9, phất cờ, một cậu con trai to cao cơ bắp quần quận bước ra, Boss cuối có khác, nó nhìn mà há hốc mồm. Xong, hoa, hơi lo sợ, bắt đầu đánh, nó cố đánh dùng mấy chiêu tuyệt đỉnh của nó mà vẫn bị yếu thế, đột nhiên nó nghĩ ra chiêu, nó chạy vòng quanh người cậu ta lợi thế nhanh nhẹn. Mà làm cậu ta chóng mặt, trong phút chốt nó lại xông lên đánh một đòn mạnh liên hoàn vào người cậu ta. Trọng tài, song song win, nó chạy nhanh lên khán đài trước bao ánh mắt ôm chầm lấy hắn. Khiêm, em đã chính thức là quản lý của anh, ôm eo nó, song, em tưởng phải thử việc. Khiêm, công ty của em chỉ cần tối đa điểm solo vừa nãy là vào làm vào hôm sau. Cười ấm áp, sáng hôm sau nó tung tăng tới căn phòng quen thuộc, mở cười. Song, chào tượng tướng, đứng nghiêm, khiêm, khí phách nhỉ, thôi vào nhiệm vụ đầu của em thôi. Dắt nó đi, nó và hắn tới một khu ổ chuột. Nơi đồn là có chùm ma túy và trộm thẻ bài của ca của khu này. Nó và hắn phải cải trang thành hai dân ăn chơi để có thể vào đây. Khiêm, em qua hạ gục mấy tên lính canh rồi đứng ngoài chờ nha, em làm được không? Nói nhỏ, xong, được, nói nhỏ, nó lẻn vào hạ gục bọn chúng nhanh chóng làm bọn chúng chưa kịp la lên. Còn hắn đã chiếm được vé mời của mấy người trong đó. Khiêm, vào đi, hô lớn, nó đi vào, hắn đưa nó một vé rồi hai người cùng nhau vào trong nơi cất giữ thẻ bài. Khiêm, em nhớ phải quyến rũ được cậu chỉ huy kia, rồi em hãy khéo léo lấy thẻ bài. Nói nhỏ, xong, nhưng, vâng, em đi đây. Nó có lợi thế là xinh đẹp nổi bật nên chỉ cần nó nói chuyện với cậu ta là đã thành công. Xong, anh, có thể cho tôi cái thẻ đó được không? Chỉ huy, ồ, vậy, em để tôi đeo nó cho em thì tôi sẽ cho em tất cả chúng. Cầm cái cặp tóc, xong, được, quay lưng lại, hắn ta cặp lên tóc cho nó rồi nó chạy ngay ra ngoài. Hắn vì đợi lâu mà nông nổi đánh ngất mấy anh canh gác và vô tình nó nhìn thấy. Xong, đi thôi, cười cười, đi được chỗ ô tô, nó đột nhiên không thể di chuyển. Khiêm, em sao vậy, quay lại, chỉ huy, tôi biết mà, sao mà có thể tùy tiện tin tưởng người khác mà tôi mà không đeo cái thiết bị đóng băng gắn bom lên tóc cô thì tôi mất thẻ bài rồi, nó còn 30p. Cùng binh đoàn đi lại gần, khiêm, ngươi, tức giận lườm hắn cháy mặt, khách trương.